lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, địa tạng 3D ghép hình. Ngao Ngọc Liệt còn dự định nói cái gì? Bên kia đột nhiên truyền đến khua chiêng gõ trống âm thanh. Kiệu phu nâng lên quỷ kiệu, liền muốn tiến về trạm tiếp theo. Đường Lạc đem người đầu chàng hướng Ngao Ngọc Liệt trong tay bịt lại. Đi ngăn lại nó, ác quỷ đối địa tạng tay có phản ứng, sẽ không công kích nó, có nhất định tác dụng. Há, tốt, Ngao Ngọc Liệt cầm lấy đầu người chàng, vươn đi ra, ngăn ở phía trước nhất người dẫn đường trước mặt. Kia ác quỷ bước chân ngừng lại, hát đi ra quỷ dị chói tai làn điệu cũng một khối đình chỉ. Đồng thời, quỷ biên kiệu bên dàn nhạc cũng đình chỉ rồi. Xem ra hữu dụng, Đường Lạc nói rằng, người trước cản lấy a, có thể vào nói, liền đi vào cùng bát giới nói một tiếng. Vi sư trước xuống nước vừa nhìn, sư phụ ngươi cẩn thận a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, đi đến quỷ kiệu trước, vén rèm lên đi vào, có tay gấy ở, lập tức liền không hoảng hốt rồi. Bên kia ác quỷ câu cá người ở Ngao Ngọc Liệt cầm lấy tay gãy sau khi rời đi, liền hướng lấy Đường Lạc này vừa đi đến, coi hắn là làm rồi mới mồi câu. Đường Lạc không có cho những này ác quỷ cơ hội, thả người nhảy lên, nhảy vào rồi băng lãnh rét thấu xương trong nước. Vào nước sau cảm giác tương đương nặng nề, hoàn toàn không giống như là nhảy vào đến rồi trong nước, càng giống là bị người đổ bê tông tiến vào xi măng ụ đá ở giữa, thẳng tắp mà chìm xuống dưới đi. Đá chìm đáy biển, mặt nước cũng không có nổi lên bất kỳ gợn sóng, yên bình vô cùng. Người bên cạnh mặt cá lại gần đến, há hốc mồm, tựa hồ nếm thử nuốt xuống Đường Lạc, nhưng bởi vì lớn nhỏ qua lớn quan hệ, ở hắn bên thân du động rồi một vòng, từ bỏ rồi. Đường Lạc tùy ý thân thể chậm rãi chìm xuống dưới, một lát sau chạm đến hồ trong nước đầu tóc, những cái kia rõ ràng không có bất kỳ cái gì cuồn cuộn sóng ngầm. Lại tại chập chờn màu đen tóc dài trong nháy mắt quấn lên rồi Đường Lạc hai chân, đem hắn hướng xuống mặt lạp, chìm xuống tốc độ lập tức tăng tốc. Đường Lạc lập tức chìm vào đến cây rong bụi bên trong. Chung quanh đã tất cả đều là màu đen tóc dài, bọn chúng quấn quanh lấy Đường Lạc tay chân, thân thể, cái cổ, dùng sức đem nó hướng xuống lạp. Đường Lạc thân thể một chút xíu xa vào đến hồ nước dưới đáy nước bùn bên trong. Bên cạnh đều là từng cái đầu, nhắm hai mắt, cái cổ trở xuống bộ phận đều chôn vào đến hồ nước dưới đáy nước bùn bên trong. Rất nhanh Đường Lạc nửa người dưới hoàn toàn sa vào đến nước bùn bên trong. Trên thân màu đen tóc dài đã buông ra, nước bùn bên trong tự nhiên có to lớn sức hút đem Đường Lạc một chút xíu hướng xuống lạp. Không bao lâu, Đường Lạc liền cùng bên cạnh đầu đồng dạng, đầu tóc bắt đầu ở trong nước chập chờn, sức hút cũng trong cùng một lúc đình chỉ, mục đích đã đạt thành. Xem ra này hồ nước cứ như vậy rồi, Đường Lạc ở trong lòng thầm nói. Bất quá hắn không có lựa chọn phá đất mà lên, tương phản, thân thể tiếp tục hướng xuống trầm xuống, toàn bộ người đều biến mất không thấy gì nữa. Đường Lạc cảm giác đến dưới chân nước bùn cũng không phải là hồ nước dưới đáy, chỗ càng sâu tựa hồ còn có rảnh rỗi giữa, cho nên hắn dự định lại hướng xuống nhìn xem. Nước bùn bên trong kia hạn chế chi lực cũng không so trong nước muốn tới nghiêm trọng. Đường Lạc ở nước bùn bên trong như cũ có thể hành động, tiếp tục mà chìm xuống dưới lấy. Chung quanh đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thể miễn cưỡng có trên cùng dưới phán đoán. Cũng không biết rõ chìm xuống dưới rồi bao lâu, có thể là một phút đồng hồ, cũng có thể là một giờ. Đường Lạc dưới chân đột nhiên chạm đến rồi cái nào đó cứng rắn chi vật, ngăn cản hắn tiếp tục chìm xuống. Đến cùng rồi, hoàn toàn không thể thấy vật, cũng không cách nào cảm giác. Đường Lạc dứt khoát thay đổi một cái phương hướng, đưa tay đi đụng vào. Vào tay cảm giác, một mảnh lạnh băng, cứng rắn, tựa hồ hoàn toàn chính xác chạm tới rồi không biết dưới đáy. Như là người mù sờ voi, Đường Lạc bốn phía mày mò lấy, sờ đến một khối diện tích không nhỏ nhô lên vị trí. Đây là, Đường Lạc đưa tay, một quyền vung ra, cứng rắn, truyền đến cảm giác viễn so những vị trí khác nhận thấy cảm giác đến còn muốn cứng rắn. Khó nói, trong lòng có rồi một điểm suy đoán. Đường Lạc hướng bên cạnh, du động, rồi một chút. Hai tay bày biện ra chảo hình dáng, chụp tiến vào dưới chân, cứng rắn mặt đất, bên trong. Quả nhiên, đâm vào cảm giác, hơi mang theo một tia rất khó phát giác co giãn. Lên, nói nhỏ một tiếng, Đường Lạc hai tay mãnh liệt mà phát lực. Bờ trên, Ngao Ngọc Liệt, Hao Thiên Khuyển đứng ở tận lực tới gần quỷ kiệu địa phương. Nhìn lấy hồ nước, tìm kiếm Đường Lạc bóng người. Quỷ kiệu nơi đó, chứ bát giới cầm lấy đầu người chàng. Kia tay gãy ở quỷ kiệu phụ cận lúc ẩn lúc hiện. Áp chế quỷ kiệu tiếp tục tiến lên. Nhị sư huynh, tay này là Địa Tàng Bồ Tát sao? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Có lẽ là a, chứ bát giới nói rằng. Đầu người chàng không phải cái gì, người đều sẽ nắm giữ. Sư phụ nói thế nào? Sư phụ nói là Địa Tàng Bồ Tát tay gãy. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ta nhớ được sư phụ nói qua. Hắn kinh công xương chính là cùng Địa Tạng ma niệm giao chiến thời điểm. Mượn nhờ tội nghiệt chi hỏa luyện thành. Xem ra Địa Tàng Bồ Tát hoàn toàn chính xác là ra chuyện. Rồi, chư bát giới nói rằng, có chút lo lắng, Địa Tàng Vương, Địa Tàng Bồ Tát là ai? Tiếp cận nhất Phật Bồ Tát, Nhiên Đăng, Như Lai, Di Lặc ba Phật phía dưới, chính là hắn rồi, cho dù là Quan Âm, Phổ Hiền bọn hắn, cũng muốn đứng tại vị này Địa Tàng Vương sau lưng vị trí. Có thể nói là toàn bộ Sơn Hải giới cảnh giới, thực lực 10 vị trí đầu đại lão, ma niệm còn chưa tính, có thể là bị Địa Tàng Bồ Tát tự mình chém ra. Nhưng bây giờ, đây là Địa Tàng Bồ Tát tay gãy, vấn đề thì có chút nghiêm trọng, đừng nói thực lực giảm lớn Tiểu Bạch Long, khoảng cách hoàn hảo không chút tổn hại đồng dạng có khoảng cách chư bát giới. Coi như hai người đều là trạng thái toàn thịnh, ở Địa Tàng Bồ Tát trước mặt đều là đệ đệ, vô luận là Địa Tàng Bồ Tát hám ở rồi cái này địa ngục. Vẫn là nói, cái này địa ngục cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đều không phải là cái gì tốt tin tức. Đang nghĩ ngợi, dưới chân đại địa đột nhiên chấn động. Đất rung núi chuyển, nguyên bản yên bình hồ nước bắt đầu sôi nhảy. Chung quanh ác quỷ nhóm đột nhiên có rồi phản ứng. Phát ra vô cùng thê lương quỷ khiếu thanh âm. Nguyên bản ít nhất là hình người thân thể bắt đầu quỷ dị mà co rúm. Vạn cong. Giống như có vô số cự thủ tùy ý xoa nắn lấy bọn chúng. Không ngừng bày ra đủ loại xoay ngược tạo hình. Làm sao chuyện, sư phụ dự định hủy, phòng ở, rồi. Có thể là bởi vì tay gãy quan hệ, chứ bát giới bọn hắn không có chịu ảnh hưởng. Dưới chân chấn động càng ngày càng lợi hại. Tiếng nổ vang đã lấn át quỷ khiếu. Sôi trào hồ nước giống như là suối phun đồng dạng phun dũng mãnh tiến ra. Một cái khổng lồ bóng đen từ dưới mặt đất chui ra. Phải nói, bị người ngạnh sinh sinh cho túm đi ra. Hình vuông hồ nước bị phá hỏng. Phụ cận mặt đất đều bị sốc lên. Địa hình bị triệt để phá hư. Hồ nước nước khắp nơi chảy ngang. Có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể bị chôn ở màu đen nước bùn ở giữa. Tóc dài che khuất đầu, không ít tay chân, thân thể theo lấy địa hình mà cải biến bạo lộ ra. Mặt người cá tứ chi chỉ là vật phẩm trang sức, cũng không nữa điểm tác dụng. Lên rồi, bờ, sau, chỉ có thể không ngừng mà nhảy lên. Cắn xé lấy, bọn chúng cắn xé đối tượng có đồng loại. Có những cái kia lộ ra nước bùn thi thể, còn có bị cuốn vào đến trong đó ác quỷ câu cá người. Loạn thành một bầy, đây là Ngao Ngọc Liệt bọn hắn lần thứ nhất trông thấy ác quỷ lẫn nhau giết. Tràng diện, ân, kỳ thực không có chút nào kịch liệt, ác quỷ câu cá người căn bản liền sẽ không phản kháng. Tùy ý những người kia mặt cá không ngừng mà cắn xé lấy bọn chúng. Mà mặt người cá lực cắn cũng thấp đủ cho dọa người. Cắn cái nửa ngày, cái gì đều cắn không xuống. Sư phụ, đó là, chứ bát giới đem sự chú ý quay lại đến đường lạc trên thân. Vừa rồi chấn động, là bởi vì đường lạc từ dưới mặt đất đào ra rồi một cái quái vật khổng lồ. Bây giờ bị đường lạc một tay giơ lên, chỉnh thể bày biện ra hình sợi dài hình dáng. Bởi vì quá lớn, có một bộ phận bị chung quanh hắc ám chỗ che lấp. Bộ dáng không phải đặc biệt rõ ràng. Chân, đường lạc cầm trong tay đồ vật hướng xuống quăng ra. Mặt đất lại lần nữa chấn động một chút. Địa tàng Bồ Tát, Ngao Ngọc Liệt bọn hắn lui về phía sau đến cực hạn vị trí. Miễn cưỡng nhìn ra rồi cái đồ chơi này. Giống như hoàn toàn chính xác là một cái chân. Này ta cũng không biết. Đường lạc nói rằng, tay gãy cầm lấy đầu người chàng. Còn có thể phân biệt, đầu này thật to lớn chân nhưng không có bất kỳ cái gì trang trí. Nhìn chân biết người, đường lạc không có cái này bản sự. Địa tàng Bồ Tát bị phân thây, Ngao Ngọc Liệt nuốt rồi từng ngụm nước, nghĩ đến một cái nguy hiểm khả năng. Địa tạc bản tôn bị phân thây, chôn ở địa ngục các nơi. Chết yểu rồi, vì cái gì cái này nhiệm vụ sẽ như vậy khó? Có khả năng, đường lạc sờ lên cằm nói rằng, đầu tiên là tay, hiện tại là chân, đúng rồi, hắn vỗ tay một cái. Các ngươi lần này trước đó, dừng lại bao nhiêu lần? Một lần, chư bát giới nói rằng, lần kia dừng lại là tình huống như thế nào? Đường lạc hỏi nói, có nhánh cây luồn vào quỷ trong kiệu, cuốn đi rồi mấy người, chư bát giới nói rằng. Cũng không biết rõ muốn đạt thành điều kiện gì. Bên ngoài nhưng thật ra là một cái cây. Phía trên mọc đầy rồi đầu người. Đường lạc nói rằng. Ta lúc đó nghĩ muốn trước truy lên các ngươi. Cũng không có nhìn kỹ. Nhìn tới. Nơi đó cũng có. Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Có khả năng. Đường lạc nói rằng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta trở về nhìn xem. Ngoặc kép. Tốt. Chứ bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt đều không nói cái gì cẩn thận chút rồi. Ngay từ đầu những này ác quỷ hoàn toàn chính xác để bọn hắn lo lắng đường lạc an nguy. Dù sao cũng là trước đây chưa từng gặp. Không cách nào sát thương. Gần như tự nhiên quy luật, địch nhân. Nhưng đến bây giờ, đường lạc đều husky phá nhà rồi. Những này ác quỷ y nguyên không làm gì được hắn. Hai người cũng liền không lo lắng. Đang không ngừng đụng quỷ kinh lịch bên trong, Ngao Ngọc Liệt cùng chư bát giới đã nhận thức đến, ác quỷ sát thương là có cực hạn. Bây giờ phần này cực hạn còn chưa đủ lấy đối đường lạc tạo thành uy hiếp chí mạng. Trừ phi bọn chúng không làm, quỷ, rồi, chỉ có một con đường, hoàn toàn không cần lo lắng lạc đường vấn đề. Đường về đường lạc rất nhanh liền đi đến rồi cây đại thụ kia bên cạnh. Những người kia đầu tóc ra, lạc lạc lạc, tiếng vang. Tựa hồ tại hoan nghênh thành viên mới đến. Nhánh cây vừa mới bắt đầu vũ động. Đường lạc đi lên chính là một chiêu đại thủ ấn. Không có nương tay, bàng bạc lực lượng đánh vào đầu người cây trên. Lúc này đồng thời, những cây đó nhánh cũng đâm vào đường lạc cái cổ trên. Nghĩ muốn đem hắn cái cổ đâm xuyên, đem đầu rút ra. Cái tràng diện này, từ ý nào đó trên mà nói, chính là không làm bất kỳ phòng ngự lấy công đối công. Song phương đều không thể đối một phương khác tạo thành chân chính có hiệu sát thương. To bằng đầu người cây bị đường lạc đánh nát, thừa xuống bộ phận trụ cột ngã xuống. Khổng lồ cây là hoàn toàn lật rồi đi ra, đầu người lại không có bất kỳ cái gì tổn hại, rơi xuống đến trên đất lăn lộn lấy. Lượng lớn tàn thi theo lấy cây lớn biến mất xuất hiện. Những này Đông Tây Nguyên vốn phải là ở trụ cột, còn có cây là bên trong. Quả nhiên có, Đường Lạc tiến lên hai bước, lăng không một chảo, cầm ra rồi ba cây xương sườn, dùng sức bóp rồi hai lần. Ba cây xương sườn phía trên liền một tia dấu vết đều chưa từng xuất hiện. Địa tạc ghép hình A, Đường Lạc xoay người lại, rất nhanh liền trở về quỷ kiệu vị trí. Quỷ kiệu cùng với đưa thân đội ngũ như cũ không nhúc nhích tí nào. Bất quá đầu kia thật to lớn chân đã biến thành rồi bình thường lớn nhỏ. Nó hình thái hoàn toàn thể hiện ra đến, cùng người đầu bảo tràng trên tay gãy không có sai biệt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.